Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 679, sát cơ 2. Mạc Viêm Đế biết rõ hèn mọn lão đầu nhi trong miệng kia người đến cùng là ai. Lúc trước trận chiến kia vẫn là hắn tự mình dẫn đội. Giám hộ Thái Cổ Thần Sơn rất nhiều huyết mạch tham chiến. Sau trận chiến ấy khiến cho Mạc Viêm Đế cái này một mạch ở Thái Cổ Thần Sơn ở giữa thanh thế rơi xuống, cho nên Mạc Viêm Đế đối với kia cái khiêng lấy kiếm gãy tiểu tu sĩ thế nhưng là trí nhớ sâu hơn. Trận chiến kia Tần Phong có thể nói cực tận sáng chói, nhưng Mạc Viêm Đế cũng không cảm thấy Tần Phong thật có thể đứng ở Xích Kim Thần Giới tuổi trẻ một hệ chi đỉnh. Bọn họ Thái Cổ Thần Sơn hoàng huyết bên trong còn có càng thêm cường đại người, càng không cần sách cổ huyết rồi. Hắn tin tưởng Thái Cổ Thần Sơn cổ huyết nhóm có thể nghiền ép bất luận cái gì sinh linh. Hắc hắc, thực lực chân chính nhưng là muốn đánh qua mới biết rõ. Hèn mọn lão đầu nhi cười hắc hắc, không thể phủ nhận Thái Cổ Thần Sơn mấy vị đầu sỏ đều không có nói tiếp. Hèn mọn lão đầu nhi mới lấy được như vậy chiến tích kinh khủng. Hiện tại hoàn toàn chính xác là có tư cách nói ra câu nói này. Dĩ vãng thời điểm tất cả mọi người cảm thấy bái chiến thần đình có thể cùng đấu chiến thần đình không sai biệt lắm, nhưng là kinh lịch qua một trận chiến này, không có người còn dám khinh thường bái chiến thần đình rồi. Bất quá hèn mọn lão đầu nhi mặc dù nói loại lời này, nhưng là Thái Cổ Thần Sơn chủ thần nhóm lại đều không cho là đúng. Bởi vì bọn họ cũng không cảm thấy một cái nho nhỏ Tần Phong có thể cùng bọn họ các mạch lớn hệ hoàng huyết người nổi bật đối kháng, thì càng không cần sách cái gì của tổ huyết mạch rồi. Đó là tương lai nhất định trở thành chủ thần tồn tại. Lần này Xích Kim Thần Giới thu hoạch được rồi đại thắng, hẳn là có thể duy trì mấy cái tháng an ổn rồi. Chư vị trước mượn nhờ cơ hội này tu cả một chút, cũng làm cho các thế lực lớn tinh nhuệ điều động tiếp viện. Lần này giao phong chẳng qua là chư thiên vạn giới sinh linh thăm dò. Bọn họ thăm dò rồi thần giới bộ phận thực lực, lần sau lại tiến công chúng ta. Nếu như chư vị không có tăng lên nói, khả năng thì có nguy cơ rồi. Thiên đình một vị đầu sỏ nói, đầu sỏ nhóm mắt bên trong có thần tác chảy xuôi, gật đầu tán thành rồi việc này. Bọn họ đều rõ ràng, trước kia bọn họ nhiều người như vậy có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về, có rất lớn may mắn thành phần, bởi vì vực ngoại các đại giới sinh linh đều cho là hắn nhóm Xích Kim Thần Giới suy bại không chịu nổi, một đời không bằng một đời. Cho nên lên bờ vực ngoại sinh linh cũng không phải là giới hải bên trong tinh nhuệ. Bất quá lần sau liền không có vận tốt như vậy rồi. Lần này vực ngoại sinh linh tổn thất rồi tốt mấy tôn đầu sò. Còn có mấy tôn bị trọng thương, cần muốn mấy chục năm tu dưỡng mới có thể tiếp tục tham chiến. Lần sau thời điểm tiến công vực ngoại sinh linh tất nhiên sẽ sai phái ra cường đại người đến tiến công. Nếu như bọn họ không lời chuẩn bị xong, có thể sẽ phải thua thiệt. Ầm ầm, ngay tại rất nhiều đầu sỏ dự định rời đi thời điểm, biên phòng tuyến bên ngoài, chủ thần quần sáng chiếu rọi địa phương, có không gian vòng xoáy ba động hiện lên. Không gian vòng xoáy bên trong, mười mấy vị thần tôn tu sĩ từ bên trong đi ra. Kia chút thần tôn đều mặc lấy thống nhất đạo bào. Ở kia chút thần tôn về sau thì là ba cái tuyệt đẹp nữ tử đi ra. Ba người kia có phong hoa tuyệt đại, có diện mạo như tiên, có xinh xắn đáng yêu, hấp dẫn rồi rất nhiều người chú ý. Hả, là nàng Phượng Hoàng nhất tộc vị kia nữ chính thần chú ý tới rồi kia cái người mặc sườn xám nữ hài tử. Kết quả là khẽ di một tiếng, tựa hồ là đem cô bé kia thân phận nhận ra, Băng Long Đế cùng Bắc Hàn chủ thần mấy người cũng đều trông lại. Bắc Hàn chủ thần nhìn thấy An Khuynh Thành sau mắt trung lưu lộ ra sát cơ, Làm sao rồi Bắc Hàn? Ngươi cùng một cái tiểu cô nương không qua được. Băng Long Đế cười hỏi nói. Phát giác được rồi Bắc Hàn chủ thần như có như không bộc lộ đi ra lãnh ý. Băng Long Đế rất ngạc nhiên. Một cái bất quá ba cấp thần tôn cấp nữ hài tử khác. Thế mà cùng Bắc Hàn chủ thần có cái gì ân oán? Băng Long Đế đạo huynh lo ngại rồi. Chẳng qua là bản tọa có chút mỏi mệt. Quên rồi nơi này đã là biên hoang. Bắc Hàn chủ thần lắc đầu. Hờ hững nói. Hắn cũng sẽ không nói đây hết thảy đều là bởi vì Tần Phong duyên cớ. Nhìn thấy An Khuynh Thành. Bắc Hàn chủ thần liền nghĩ đến rồi Tần Phong. Kia cái hỏng rồi hắn kế hoạch tiểu tử. A, Băng Long Đế như có điều suy nghĩ. Không có tiếp tục truy hỏi. Ba vị nữ hài tử bởi vì tướng mạo tuyệt đẹp. Cho nên dẫn tới phía dưới vô số người ánh mắt. Là một bên trong phòng tuyến kia chút thần tôn nhóm nhận ra rồi ba người kia sau đều là giật mình. Chợt lại vô ý thức nhìn về phía không gian kia vòng xoáy. Tựa như là nghĩ đến rồi cái gì đồng dạng. Ở ba nữ hài tử về sau. Không gian vòng xoáy ở chỗ này cuốn lên. Có một nam tử khiêng lấy kiếm gãy từ không gian vòng xoáy bên trong đi ra. Kia khiêng lấy kiếm gãy nam tử tướng mạo cũng không phải là đặc biệt xuất khí. Mà lại tu vi cũng chỉ là cấp 2 đỉnh phong thần tôn. Ở cường giả như mây biên hoang cũng không tính cái gì cường giả. Nhưng là chính là người này. Lại là để rất nhiều đầu sỏ cũng đều lộ ra tinh mang. Để vô số thần tôn tu sĩ cúi đầu. Chư vị nhìn chằm chằm ta nhìn là có ý gì? Tần Phong bị rất nhiều chủ thần nhìn chằm chằm, hơi kinh hãi, Bắc Hàn chủ thần cùng Thái Cổ thần Sơn mấy vị chủ thần nhóm đều mắt bên trong tinh mang nổ bắn ra. Khó mà quên cái này khiêng lấy kiếm gãy nam tử, hắn chính là lần trước đánh bại rất nhiều cỏ cấp một thế lực hoàng huyết. Thần tử kia cá nhân a, Băng Long Đế, Phượng Lạc, chờ chủ thần nhìn chằm chằm Tần Phong. Lộ ra nghĩ kế sách chi sắc, lấy trí tuệ của bọn hắn. Không khó đoán ra cái này khiêng lấy kiếm gãy nam tử rốt cuộc là ai. Có thể làm cho Bắc Hàn chủ thần cùng Thái Cổ thần Sơn nhóm thế lực bộc lộ ra sát cơ tiểu bối. Ở thần giới nhưng là độc nhất vô nhị. Lần trước ở Lẫm Đông Chi Mạc, rất nhiều thần tử bại trận. Liền thiên đình đế tử đều bị áp chế sự tình lưu truyền ở toàn bộ siêu cấp một thế lực ở giữa. Cho dù là rất nhiều chưa có tới biên hoang đầu sò. Cũng đều nghe nói rồi Tần Phong thanh danh. Mặc dù rất nhiều người đối với Tần Phong chiến tích không cho là đúng. Cảm thấy cái này trong đó khả năng có vấn đề gì. Nhưng là đại gia lại đều hiếu kỳ. Kia cái có thể làm cho thiên đình cùng Thái Cổ thần Sơn hoàng huyết. Đế tử đều kinh ngạc người trẻ tuổi. Rốt cuộc là ai? Một cái tiểu bối mà thôi. Nếu không có bản tọa khoan dung độ lượng. Tiện tay liền có thể bóp chết kẻ này. Bắc Hàn chủ thần bĩu môi. Lạnh lùng nói. Tần Phong lợi hại hơn nữa. Hiện tại cũng vẫn là một cái tiểu bối. Chỉ cần hắn tìm tới lý do chính đáng, bất cứ lúc nào đều có thể đem Tần Phong cho bóp chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN